chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100 trấn an các đại chủng tộc tương đương. chương 1100-1101 trấn an các đại chủng tộc tương đương. Từ Đồ Phong lại nói, chả không được, bảo vật đã bị chúng ta cái này tiểu tổ người cấp dung hợp tương đương. Cư nhiên đều là giống nhau trạng huống. Vậy không có cách đều tiến vào rồi nói sao? Khẳng định có thể tìm được phương thức tốt nhất kia xà tộc chỉ số thông minh giống như còn rất cao. Không phục nói, dựa vào cái gì làm chúng ta đi vào? Nếu là đi vào, bị các ngươi cấp ám sát, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Mới sẽ không, chúng ta nhưng đều là chú ý đạo nghĩa người. Người làm chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Nếu không phải tiểu tử này bên người có con rồng, chúng ta còn không muốn thần phục hắn đâu. Nga, Long, các ngươi xà tộc thực sùng bái Long. Cũng không phải, chỉ là, này Hắc Long cư nhiên nói, ta xà tộc là có thể tiến hóa thành Long. Nhà nàng Long Vương ca ca, chính là một cái bạch xà, tiến hóa Long. Vậy ngươi biết tiểu Hắc đó là khoác lác sao? Nhân ra bạch kim thánh Long nhất tộc, sinh ra chính là xà. Rồi sau đó mới đi tiến hóa thành Long, nhưng này cũng không sai a. Tiểu Bạch thật là xà tiến hóa thành Long. Vẫn là mãng xà. Trần Thanh Thanh đột nhiên có chút lấy không chuẩn. Chỉ có theo Ngưu Bức tiếp tục thổi, không sai. Nói chính là ta bên người vị này Long Vương đại nhân. Hắn chính là Bạch Kim Thánh Long lúc sau. Từ trước, chỉ là vẫn luôn ngón cái lớn nhỏ con rắn nhỏ mà thôi. Kia cự mãng nhóm, trong mắt lập tức hiện ra ra nhiệt liệt quang mang tới, thật sự. Chính là người này, đối, tiểu bạch, tới, hóa hình cho bọn hắn nhìn xem. Tiểu bạch biết nàng muốn làm đại sự nhi, hiện tại việc này đã tới rồi thực khó giải quyết phân thượng, cho nên nó rất phối hợp trực tiếp biến. Ảo thành bạch kim thánh long chi thân, khổng lồ long thể. Phiêu phù ở giữa không trung, kia đầy người phát ra Long Vương chi uy. Đem một đám mãng xà hoàn toàn cấp chinh phục, quả nhiên là Bạch Kim Thánh Long. Hảo uy vũ, hảo soái khí, chúng ta nếu là tiến hóa thành Long, khẳng định cũng có thể cùng hắn giống nhau uy vũ soái khí. Cuồng bá khốc túm điếu tạc thiên, quả thực soái ngây người. A, ta hảo muốn gả cấp này Long a. Liền thấy tiểu Hắc cũng biến ảo thành Hắc Kim Thánh Long. Cùng tiểu Bạch song song phiêu phù ở giữa không trung, khẩu xuất cuồng ngôn nói. Long Vương ca ca là của ta. Các ngươi ai đều không được cùng ta đoạt. Nếu không, giết không tha, kia Hắc Kim Thánh Long uy nghiêm. Cũng bị nàng phát huy xối tích đến hết, những cái đó cự mãng toàn bộ đều bị bọn họ Long uy. Cấp kinh tới rồi. Trong mắt tràn đầy sùng bái quang mang, bắt đầu phóng đại lời nói, một ngày nào đó. Chúng ta cự mãng nhất tộc, cũng có thể trở thành Long. Chính là, mặc dù không thể trở thành chân chính Long, cũng muốn cùng Giao Long tộc giống nhau. Trở thành Ngụy Long, Giao Long Vương dưới đáy lòng cười lạnh chờ bọn lão tử đi tổ Long truyền thừa nơi. Là có thể tiến hóa trở thành sự thật Long, hừ hừ, các ngươi tính cái con khỉ. Bất quá này tuyệt đối là cái khôn khéo chủ a. Có chuyện tốt nhi, tuyệt đối không ngoài tiết, chịu đựng, trong lòng hưng phấn, cũng không thể khoác lác thổi ra đi, chuyện tốt nhi cần thiết chính mình tộc nhân chiếm sạch sẽ. Kiên quyết không để lại cho này đó tai họa nhóm. Hừ hừ, về sau ta liền không phải Hải Vương, mà là chân chính Hải Long Vương. Đương nhiên, đây là ở bọn họ Long Vương đại nhân. Không lưu tại Tây Hải tiền đề hạ Trần Thanh Thanh cười khổ không được nói. Hảo, các ngươi rốt cuộc muốn hay không tiến vào thương nghị. Nếu là không vui, chúng ta đây liền trước tốc chiến tốc thắng. Giải quyết các ngươi lại nói. Ngoạ tao, cư nhiên còn dám phóng đại lời nói. Biết chúng ta đáy biển hạ sinh vật. Cái gì chủng tộc số lượng là nhiều nhất sao? Kỳ nhông A tương đương. Phốc, kia đều là không gì thực lực. Có thể cùng ta cự mãng nhất tộc sóng vai sao? Chúng ta cự mãng nhất tộc nhưng đều là thực lực rất cường đại chủng tộc. Trần Thanh Thanh không lưu tình chút nào đả kích chúng nó nói. Nga, nếu như vậy cường đại, vì sao phải dựa vào thần tộc ngươi, tới cướp đoạt Hải Vương cung? Có loại phía trước các ngươi chính mình thượng a. Đó là bởi vì, Giao Long tộc số lượng tuy rằng không bằng chúng ta, nhưng tốt xấu là tiến hóa Ngụy Long chủng tộc, thực lực vẫn phải có. Ha ha, được rồi đi các ngươi. Rốt cuộc muốn hay không tiến vào thương nghị? Đừng chậm trễ đại gia thời gian thành không? Thành cư nhiên lại dễ dàng như vậy đáp ứng rồi, xác định này cự mãng tộc. Không phải một đám đậu bỉ tộc sao? Người khác cũng đều cùng từng người dẫn dắt chủng tộc tộc trưởng thương lượng hảo. Cùng nhau tiến vào Hải Vương trong cung, Giao Long Vương vẫn như cũ đem này đó thù địch nhóm. Đường khách quý giống nhau chiêu đãi, ca vũ. Rượu ngon món ngon hầu hạ, rồi sau đó hết thảy nghe theo Trần Thanh Thanh phân phó. Bởi vì biết nàng trong lòng đã có chủ ý, trong lòng cũng thực nhảy nhót. Lập tức liền xuất hiện hai con rồng, còn đều là nghe theo nàng phân phó, về sau nếu là có này hai con. Rồng dẫn dắt, gì sầu bọn họ Giao Long nhất tộc không cường đại lên. Lúc này đây. Trần Thanh Thanh là cùng Tư Đồ Phong ngồi ở một bàn, mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc bị thỉnh đến chủ vị lên rồi. Từ Giao Long Vương thân thủ hầu hạ Tiểu Bạch cư nhiên cũng bị hồn nhiên một bộ, hắn chính là nơi này vương giả giống nhau. Mà khác những cái đó chủng tộc, cư nhiên cũng đều không có gì ý kiến, chê cười. Thượng cổ Long tộc cường thịnh thời điểm, nhân gia Long tộc đều còn chướng mắt này Tây Hải đâu tương đương. Sở hữu đáy biển sinh vật ánh mắt đều tề tụ ở Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trên người, liền thấy. Hai người tựa hồ ở dùng tinh thần lực câu thông giống nhau. Đều không có nói chuyện, cũng đều không có người đi quấy rầy bọn họ, hẳn là đang thương lượng đối sách đi. Nhưng lại cũng không phải. Nha đầu, hai ngày không thấy, phá lệ tưởng niệm nột, ta cũng tưởng ngươi, thế nào, thu hoạch lớn không lớn. Thần khí chúng ta cũng không thiếu, nhưng thật ra cùng nhau trong đội ngũ người, đều có được thần khí, vậy là tốt rồi. Lần này trở về, tuyệt đối có thể khiếp sợ học viện những cái đó đầu cổ nhóm. Ha ha, thần khí cơ hồ nhân thủ một kiện, này đối với các ngươi thần tộc mà nói, tuyệt đối là một đại sóng sức chiến đấu a. Ân, kia đàn nhược, là có đại tài người. Đánh giá. Đều tính kế hảo, nơi này cư nhiên có nhiều như vậy bảo bối. Ngoại giới cũng không biết sao. Nếu là biết, đã sớm cướp sạch, bất quá cũng rất khó đoạt đó là. Nơi này đáy biển sinh vật, đều thực rảo hoạt, đúng vậy, mới vừa xuống dưới, thiếu chút nữa liền cửu tử nhất sinh. Bị chỉ đại cá mập cấp nuốt vào trong bụng Tư Đồ Phong đáy lòng căng thẳng nói. Nha đầu không bị thương đi. Người xem ta như là bị thương bộ dáng sao? Bất quá bị điểm kinh hách thôi. Ta xem các ngươi đội ngũ chung. Dường như thiếu một người, Trần Thanh Thanh lập tức sắc mặt trầm xuống nói. Bất quá là cái ghê tởm người thôi. Thiếu không phải thiếu, sao lại thế này? Từ Đồ Phong, đều đi qua, ta không nghĩ nói. Nói, ai người có phiền hay không a? Đều nói qua đi, ta không nghĩ nói, người không nói. Ta trễ chút liền đi kia hai cái tùy tâm ban người, Tư Đồ Phong. Ta nha đầu bị khi dễ, chẳng lẽ ta liền biết đến tư cách đều không có sao? Trần Thanh Thanh yên lặng hết chỗ nói rồi một thời gian. Hơi có chút gian nan mở miệng nói, chính là kia cá mập trong bụng. Chúng ta mọi người pháp lực đều sử dụng không được, cùng phàm nhân không gì khác nhau. Cái kia xúc sinh, sấn ta lạc đơn muốn chiếm đoạt ta. Cuối cùng bị ta cắm vô số đao, sống không bằng chết, hiện tại phỏng chừng đã đều chết mất. Hết chương.